Chương 210, sơ sẹp thờ 4 toàn diện cùng Mỹ nữ tù binh. Canh tư cầu toàn đặt, vẫn dùng để đối phó ở họa si mà sẽ gì, chính là ạ sẽ lệ dạ tỏ vẹn tỏ năng lực thao túng. Cái năng lực này mặc dù chỉ có nhập môn, chống lại mù nạ cả tạ dưới xỉ khả năng không nhiều lắm tác dụng, nhưng là chế trụ ở họa si mà sẽ gì, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà nhìn thấy Mỹ nữ phó trưởng ở họa si mà sẽ gì, lại có thể vừa đối mặt liền rơi vào một cái quyền ngoại giả sở chèn ma trưởng, còn lại thành viên sở xếp tờ 4 đều là kinh hãi phẫn nộ quát, hôn đảng còn không buông phó trưởng ra cho ta cách ở họa xì mạ sẽ gì gần nhất chính là sở xếp tờ 4 no 3 phở tì mỉ xạ rủ hỷ cổ. Hắn thấy vậy không chút do dự, vung tay phải lên, 4 thanh phi đao liền hướng ẩn tật bắn qua đồng thời, bộ hạ sau lưng hắn cũng đều từng cái dơ đao vào tới. À các ngươi sẽ không cho là ta đối với nam nhân cũng có tâm tư thương hương tiếc ngọc đi. Vân cười lạnh một tiếng, tay trái nắm quyền, một quyền đánh trên không trung, phát ra một tiếng nổ ầm nổ vang ầm rõ ràng là đánh vào trên không khí, nhưng lại phảng phất là đánh vào thực thể bên trên, phảng phất đánh nát một mặt hư vô thủy tinh, kèn kẹt kết không khí giống như thủy tinh vỡ nát tan vỡ. Mà cờ kê là phở tỉ mỉ xạ rủ hỉ cổ phi đao vẫn là thành viên còn lại kiếm. Dựa vào một chút gần liền toàn bộ bị cái này cổ lực chấn động bao phủ hoa nha 7-8 tên thành viên sở xếp tờ 4 đều bị chấn. Ngược bay trở về, đồng thời trong miệng đều phun ra máu tươi. Nếu như không phải là Huẩn cảm thấy ngày sau có thế có thể sử dụng lên bọn họ, hắn đạt tới trung cấp lực chấn động, một quyền liền có thể đem những tạ binh này hết thể đánh chết cái gọi là sức mạnh của thị tộc, ở trước mặt vương quyền giả không đáng nhắc tới. Mị cổ tỏ xô vượt ngục. Nếu như không phải là thủ hạ lưu tình, một người là có thể đem tại chỗ sở xếp tờ 4 đều giết rồi. A mà ở bên trong những người này, bị thương nặng nhất ngược lại là không có đến gần phở tỉ mỉ xạ rủ hỉ cổ. Hắn hướng gần bắn tới 4 thanh phi đao, tất cả đều lấy gấp mấy lần tốc độ phản xạ trở về. Mà là chắn siêu năng lực của hắn, tại ẩn chứa lực chấn động phi đao trước mặt, cơ hồ không chút tác dụng nào phốc. Phun ra một ngụm tiên huyết. Phở tỉ mỉ xạ rủ hỉ cổ nhìn lấy cắm sâu vào trong cơ thể mình 4 thanh đao, trước mắt dần dần biến thành đen, rất nhanh liền hôn mê đi. A, tên khốn kiếp này vận khí ngược lại tốt, 4 thanh đao càng đều không có cắm trúng chỗ yếu. Nhìn thấy hắn lại có thể không có tại chỗ mất mạng, vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn đối với sở xếp tờ 4 đánh giá rất cao, nhưng cũng không bao gồm xạ rủ hỉ cổ này. Nguyên nhân chính là hắn vốn là mỉ cổ tỏ sổ một phần tử của Z cơ lạn. Sau đó nhưng lại phản bội Z cờ lạn, gia nhập bờ lù kinh bờ lù cờ lạn. Mà cờ kê hắn là xuất phát từ lý do gì, vẫn chính là không thích người phản bội mà nhìn thấy trước mắt quyền ngoại giả sở chèn này, lại có thể một quyền liền đánh bại cơ hồ toàn bộ sở xếp tờ 4 ở họa xì mạ xệ gì cái miệng nhỏ nhắn đều nối rộng ra, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình sức mạnh như vậy. Đã không kém vương rồi nhưng là ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói người này vân vân, chẳng lẽ cái nào vương chết rồi, mà hắn là mới nhậm chức vương cũng khó trách nàng nghĩ như vậy. Quyền ngoại giả sở chèn siêu năng lực dùng để đối phó người bình thường còn có chút tác dụng, nhưng là có thể hời hợt như vậy mà đánh bại như vậy nhiều bờ lù cờ lạn, thế nào cũng phải là vương mới có thể mà nhìn thấy vẩn ra tay một cái liền cơ hồ toàn diện địch nhân. Thành viên của hỏng giả cũng toàn bộ đều sợ ngây người. Izumoni, ngươi biết người này là ai sao? Ôm lấy ván trượt dạ tạ mỉ xạ kỳ mặt đầy đều là hoảng sợ. Thành viên khác của hỏng giả tất cả đều là từng người trợn to hai mắt, cứng ngắc cùng đầu gấu người tựa như. Nghe được nghi vấn của hắn, nhân vật số 2 của hỏng giả cỡ xạ nạt Izumo cũng là mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Theo bản năng quay đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh Anna tiểu nữ hài tóc vàng đó, im lặng lắc đầu một cái. Trước đây không lâu, Mỹ cổ tỏ sổ mang theo một nam một nữ này qua tới, hướng bọn họ giới thiệu nói là bằng hữu của hắn, cờ xạ nạt ý dù mồ liền cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại càng là đầy đầu nghi ngờ. Mỹ cổ tỏ sổ gần đây cơ hồ cả ngày đều ngâm vào trong quán rượu của hắn, cũng không thấy hắn dùng điện thoại di động lên mạng cao y gì, hắn là ở nơi nào nhận biết bằng hữu mạnh mẽ như vậy cảm giác mỹ nữ trong ngực thân thể đều cứng cứng. Vườn nhẹ nhàng đẩy ra tóc của ở họa si mạ xê gì, ở bên thai nàng. Nói, không cần phải sợ, ta không có hủy diệt sở xếp tờ 4 ý tứ, sự hiện hữu của các ngươi đối với quốc gia này vẫn rất có chỗ dùng. Nghe thấy hắn loại này giống như vương giả đem giọng cư cao lâm hạ, ở họa si mạ xê gì cơ thể hơi rung một cái, trong lòng càng thêm tin chắc người trẻ tuổi này nhất định là vương, nhưng nhìn thấy bộ hạ của mình đều té xuống đất, Phở Tỉ Mỉ Xạ Dù Hỉ Cổ càng là nằm trong vũng máu không biết sinh tử, nàng vẫn là không nhịn được nói, nếu như ngươi thật sự không có ác ý, vậy hãy để cho ta đi cứu vớt đồng liêu của ta. Nếu như bọn họ chết ở chỗ này, ta nhất định sẽ liều lĩnh mà báo thù cho bọn họ. Hắc Quần nhìn lấy trong ngực mỹ nữ quật cường này, chính tính toán có muốn hay không cho nàng hạ một cái chú ấn. Đống nhiên chỉ nghe xa xa truyền tới nổ vang một tiếng, cơ hồ truyền khắp gần phân nửa thành phố, trên lầu chót cơ hồ tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy cây số, một mấy trăm thước cao hỏa diễm cự nhân sừng sững ở trên đường cái, cơ múa to lớn liệt diễm chi quyền, đang tại tấn công mạnh một cái nho nhỏ bóng người màu xanh. Hỏa diễm cự nhân này mặc dù thân hình to lớn, nhưng là động tác không có chút nào chậm lụt. Bên người còn bao phủ khổng lồ màu đỏ thám lực trường bóng người màu xanh đó mặc dù cũng mở ra thánh vực, nhưng không quản đến là chất cùng lượng đều căn bản là không có cách cùng hỏa diễm cự nhân so sánh, bị chen chúc ở một bên, chỉ có thể bị động bị đánh sổ ưu nhì thật là lợi hại a. Thành viên hỏm dạ tất cả đều nhìn ngây người, sau đó đồng thời lớn tiếng hoan hô lên. Đông dưng, có người chỉ bầu trời hét lớn. Nhìn a đó là thanh kiếm đả mổ cân của sổ Uni thật là lớn hơn nữa thật là đẹp a, mọi người toàn bộ ngước nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái hoa lệ cự kiếm màu đỏ thẫm, so bên cạnh trường kiếm màu xanh lớn gấp mấy lần, hơn nữa toàn thân không rãnh, không có chút vết tích hư hại nào, đang tại khổ chiến mù nạ cả tạ giới xì nhìn thấy cái thanh này kiếm lớn màu đỏ, cũng là trong lòng rung mạnh, lần trước ta xem thanh kiếm đả mổ cân của hắn vẫn là rách tung tóe. Làm sao thoáng cái liền khôi phục hơn nữa, lại có thể trở nên lớn như vậy, hắn vốn là rơi tại hạ phòng, tâm thần loạn lên càng là lộ ra sơ hở, bị hỏa diễm cự nhân mánh kích mấy quyền, chính là có thánh vực cũng bị đánh choáng váng đầu hoa mắt nợ, cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng, mù nạ cả tạ giới si bị hỏa diễm cự nhân một quyền đánh ở trên đường bay ra hơn 1000m, thánh vực nát hết, sau khi rơi xuống đất liền hôn mê bất tỉnh ha ha. Nhìn thấy đại cuộc đã định, vẩn tại trên gò má Mỹ nữ trong ngực hôn một cái, sau đó lạnh nhạt nói, từ nay về sau, ngươi chính là đồ của ta rồi, tối nay, chúng ta trước hết tới hiểu nhau một cái.